Khi thầy là chồng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tên là Mộc Mộc, năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên đại học, học rất giỏi tất cả các môn trừ môn toa. Cô đặc biệt rất thích đọc môn tình yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Hắn là Trần Dương, là tổng giám đốc của tập đoàn POVK, năm nay 28 tuổi, nổi tiếng phong lưu. Năm 20 tuổi đã đưa tập đoàn vươn ra tầm châu lục, mọi người gọi hắn là ông hoàng tài chính. Gia đình cô và gia đình hắn vốn có hôn ước từ trước, họ cũng rất yêu nhau nên thuận lợi đến với nhau mà không bị điều gì ràng buộc cả. Chồng ơi, hôm nay vợ được người khác tỏ tình đấy. Nhìn nè, có cả quà nữa. Mộc Mộc giơ hộp quà lên khoe với hắn, nụ cười tươi như hoa. Hắn đang xem tài liệu bỗng dừng lại, ánh mắt đầy tức giận nhìn cô. Đây là lần thứ 5 trong tuần cô được người khác tỏ tình rồi. Cô đi học kiểu này sớm sẽ bị người khác chiếm mất. Hắn đột ngột đứng dậy, ném đống tài liệu xuống bàn, sải chân dài bước về phía cô. Cầm lấy hộp quà phi ngay vào chiếc thùng rác cạnh đó. Gương mặt nổi đầy gân xanh. Này, chồng làm gì thế? Hắn tức giận bước lại phía cô, ép cô sát vào bức tường, bàn tay to lớn nắm chặt eo cô, tay còn lại chạm vào gương mặt cô, nhẹ nhàng khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn của hắn bá đạo giống như hắn vậy, rất ngọt. Hắn dừng lại, ánh mắt nhu mì nhìn cô. Vợ à, hay mình công khai mối quan hệ đi. Mình đã cưới nhau 1 năm rồi mà. Cô bỡ ngỡ nhìn hắn, hắn hôm nay sao vậy? Ghen sao? Cô lắc đầu nói, không được, em còn đang đi học. Hắn càng dịu dàng hơn, ánh mắt đó chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh sợ em sẽ bị người khác cướp mất, đây là lần thứ 5 rồi đó, trong tuần rồi đó. Hắn ngọt ngào nói, nhìn hắn chả khác gì một chú mèo cả, nhìn cưng quá đi. Anh sao vậy, anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh sao? Cô tò mò hỏi, trong lòng cô hắn vẫn luôn đứng vị trí số 1, nhưng mà, chưa kịp dứt câu, cô đã dùng ngón tay thon dài chặn miệng hắn lại. Đi ngủ thôi, ngày mai em còn có tiết toán đấy. Thầy ấy hung dữ lắm, đi trễ là bị phạt đó. Cô nhanh chân leo lên giường, đắp chăn rồi ngủ. Hắn thấy vậy cũng leo lên theo, ôm chặt eo cô rồi thủ thỉ. Vợ ơi, anh muốn. Hơi thở hắn phà vào gương mặt cô khiến cô đỏ tía mặt. Chuyện sinh hoạt của vợ chồng là bình thường, nhưng mà tuần này đã 3 lần rồi, cô không chịu nổi nữa đâu. Tinh lực của hắn quá mạnh, mỗi lần là cả tuần cô mới xuống giường được. Không được, mai em có kiểm tra đó. Ngủ đi, muốn gì thì mai nói. Cô hững hờ đẩy hắn ra, rồi lạnh lùng từ chối. Hắn bực mình rồi nhếch mép cười. Ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ. Vợ à, hết chép một cách chương.